Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng sáng há từng là của riêng hai làng. Vương Thế Nguyên chẳng hiểu nổi ánh mắt ẩn ý của Phương Lộc Chi. Đã bị người của khảo viện áp giải đi mất. Bên này, Hàn Diệp đã được người ta bấm nhân chung cho tỉnh lại. Vừa mở mắt liền trông thấy Lục Hằng Thông đứng ngay trước mặt. Hắn kinh hãi lật người ngồi dậy, ôm quyền hành lễ, theo dõi mèo cam mập tại fanpage. Mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam ép, com, tiểu sinh bái kiến Lục đại nhân. Ngài, sao lại ở đây? Lục Vân Thải mỉm cười, thân mật khoác lấy tay phụ thân, cười như hoa. Phụ thân ta tất nhiên là đến vì huynh rồi. A. Hàn Diệp ngẩn người, rồi như sét đánh ngang tai, lập tức cúi rạp xuống đất hành đại lễ. Đa tạ Lục đại nhân, đa tạ Lục tiểu thư. Lục Hằng Thông liền đỡ hắn dậy, gật đầu hài lòng, được gặp ngươi tại đây, lão phu rất lấy làm vui mừng. Đứng lên đi. Quách Hiến đứng bên lặng lẽ quan sát, đôi mắt không rời khỏi Hàn Diệp và Lục đại nhân. Trong lòng âm thầm suy đoán quan hệ giữa hai người. Lúc này, Lục Hằng Thông đã trở lại với phong thái quan gia, nghiêm nghị nói, Quách đại nhân, chẳng hay quyển thi của Hàn Diệp hiện ở đâu. Quách Hiến liền đổ mồ hôi lạnh, người sáng suốt đều nhìn ra quyển thi của Hàn Diệp chắc chắn nằm trong hàng thượng đẳng. Chuyện này đúng là đau đầu, nhưng ngoài miệng vẫn phải kính cẩn đáp, mời đại nhân theo hạ quan. Lục Hằng Thông quay sang dặn dò, hai người các ngươi cứ chờ ở ngoài, ta đi rồi sẽ quay lại ngay. Vào đến khảo viện, Quách Hiến chần chừ một chút rồi kéo Lục Hằng Thông sang một bên, thấp giọng, Lục đại nhân, dù cho Vương Thế Nguyên có âm mưu hại người, nhiều lắm cũng chỉ có thể hủy bỏ danh vị hạng nhì của hắn. Nếu loạn cả danh sách, e rằng ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa sổ danh đã dâng lên hoàng thượng, Lục Hằng Thông là lão thần lăn lộn quan trường bao năm. Đương nhiên hiểu hàm ý của hắn, liền điềm đạm đáp, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, lão phu không phải khảo quan của khảo viện, tất cả chỉ là góp lời tham khảo mà thôi. Việc định đoạt ra sao, vẫn phải nhờ Quách đại nhân định liệu, chỉ mong đại nhân xử sự công minh. Chớ để kẻ hiền tài bị vùi dập. Quách Hiến nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nghĩ đến hơn 1.000 lượng bạc mà Vương Thế Nguyên đã hối lộ, sợ rằng nay phải trả về sạch sẽ. Đa tạ Lục đại nhân chỉ dạy, quyển thi của Hàn Diệp quả thật xuất chúng. Nếu chẳng phải ả nữ nhân kia gây chuyện giữa đường, bổn quan cũng chẳng nghi ngờ phẩm hạnh của y. Nay chân tướng đã rõ, chi bằng để hắn thay tên Vương Thế Nguyên. Đại nhân thấy thế nào? Lục Hằng Thông liếc nhìn quyển thi, không khỏi gật đầu liên tục. Tất cả do Quách đại nhân toàn quyền định đoạt. Thế thì quyết vậy. Tốt. Lục Hằng Thông mỉm cười nhàn nhạt, thong thả bước ra khỏi khảo viện. Trên đường trở ra, bước chân ông tuy chậm rãi, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười đắc ý. Không ngờ Hàn Diệp lại vào kinh sớm đến vậy, lại còn quen biết với Vân Thải, chẳng phải là duyên trời định hay sao? Thấy Vân Thải nhắc đến hắn với vẻ e ấp thẹn thùng, ông đã chắc 10 phần mình không nhìn lầm người. Nếu Vân Thải có thể gả cho Hàn Diệp, vậy thì ông sẽ có thể yên tâm nhắm mắt về sau. Về phần việc Hàn Diệp có đỗ hội nguyên hay không, kỳ thực cũng chẳng quá quan trọng. Bởi chỉ cần lọt vào tam giáp, đều có cơ hội được yết kiến long nhan. Nói cách khác, nếu Hàn Diệp làm bài xuất sắc, trở thành trạng nguyên cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, vừa nghĩ đến cô nương họ La, sắc mặt ông hơi tối lại. Thấy tình cảm giữa hai người dường như rất sâu đậm, chẳng rõ Hàn Diệp có thể buông bỏ không. Nhưng rồi ông lại bật cười ha hà. Khi xưa ông cũng từng chuẩn bị hậu chiêu, chỉ sợ đến lúc đó, Hàn Diệp muốn từ chối cũng khó. Vừa ra khỏi khảo viện, Hàn Diệp lập tức tiến lên thi lễ, tạ ơn rối rít. Lục Hằng Thông cười khoát tay, không cần đa lễ, nay ngươi đã vào kinh, chi bằng tới phủ ta một chuyến, cũng tiện thể nói rõ chút quy củ trong triều. Việc này, Hàn Diệp thoáng do dự, Lục đại nhân đã mở miệng bênh vực, hắn đã cảm kích vô cùng, nào dám làm phiền thêm. Cách chương.